Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, may mắn Lâm Bạch bị phế, bằng không bọn ta làm vĩnh viễn không ngày nổi danh. Theo lấy Lưu Kinh Phong ra lệnh một tiếng, sở hữu từ Linh Phàm Sơn mạch bên trong trở về võ giả đều rối rít bắt đầu kiểm kê bên trong túi chữ vật thông quan lệnh bài. Đi Linh Phàm Sơn mạch võ giả đạt hơn 3 vạn người, mà trở về cũng chỉ có hơn 1 vạn người, có chừng hơn 2 vạn người chết ở Linh Phàm Sơn mạch bên trong. Có thể tưởng tượng được cái này cuối cùng một cửa khảo hạch là nhiều lần tàn khốc. Bất quá năm nay thần tích lĩnh khảo hẹp khiến người chú mục nhất vẫn là Lâm Bạch đại khai sát giới. Tại trong rừng núi, một người một kiếm mai táng hơn 1.000 vị thiên tài. Bên trong bao quát danh tiếng tăng lên phương tế. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch là năm nay Linh Phàm Sơn mạch bên trong mắt sáng nhất thiên tài. Không ai sánh bằng, chỉ là đáng tiếc, Lâm Bạch bây giờ đã là một tên phế nhân. Ta có 12 khối. Có thể hối đoái thành 12 cái tích phân. Ngươi mới 12 khối. Liền dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Lão tử hơn 50 khối. Tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong đánh bại 7 vị thiên tài có được. Oa, ngươi cư nhiên đánh bại 7 vị thiên tài. Quá châu bò, ngoặc kép ngoặc kép. Bên kia có người lại có hơn 300 khối thông quan lệnh bài. Đây cũng là có thể tiến vào 10 vị trí đầu A, cái gì? Có người có hơn 300 tấm lệnh bài. Ai nha, là Long Thanh Phong, ngoặc kép, Tần Bắc Ngạo cư nhiên hơn 500 tấm lệnh bài. Móa, làm từng cái võ giả đem chính mình trong túi đựng đồ thông quan lệnh bài lấy ra. Hồi đoái thành tích phân thời điểm, bài danh dĩ nhiên là xuất hiện. Đúng. Lâm Bạch đâu? Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong giết như vậy nhiều người. Nói vậy tích phân lệnh bài là tối đa a, đúng vậy. Lâm Bạch có bao nhiêu? Rất nhiều người đều đưa ánh mắt về phía Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch, hướng đi thu về lệnh bài trưởng lão. Vị trưởng lão này nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng. Thấp giọng nói rằng, Lâm Bạch, đưa ngươi lệnh bài lấy ra a. Được, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Bạch Tiêu Tiêu liền giúp Lâm Bạch mở túi đựng đồ ra. Đem trong túi đựng đồ chồng chất như núi lệnh bài lấy ra. 100, 200 money, 500 money, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 5.121 tấm lệnh bài. Lâm Bạch lại có hơn 5.000 khối. Bà nội ngươi, quá nghịch thiên, nói nhảm. Lâm Bạch tại Linh Phàm Sơn mạch bên trong giết bao nhiêu người? Hơn 5.000 tấm lệnh bài đương nhiên là có. Người này là một cái yêu nghiệt a. Hoàn hảo hắn đã bị phế. Bằng không lời nói, bọn ta cùng hắn một chỗ tiến vào thần tích lĩnh. Chẳng phải là tại hắn thiên tư phía dưới vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đúng vậy, hoàn hảo hắn đã là một tên phế nhân. Khi nhìn thấy Lâm Bạch lấy ra lệnh bài sau khi, rất nhiều võ giả đều bị thật sâu kinh hãi, nhao nhao cảm khái, hoàn hảo Lâm Bạch đã bị phế. Bằng không lời nói, cùng Lâm Bạch đồng thời tiến vào thần tích lĩnh, đây tuyệt đối là vĩnh viễn không ngày nổi danh. Vị trưởng lão kia kiểm kê hoàn tất sau khi, thần sắc kích động. Vị trưởng lão này đã tại thần tích lĩnh sát hạch tới kiểm kê hơn 10 năm lệnh bài. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất kỳ một cái nào võ giả có thể mang về hơn 5.000 tấm lệnh bài. Mà Lâm Bạch, hắn là người thứ nhất, là thần tích lĩnh khảo hẹp bắt đầu tới nay cái thứ nhất sở hữu hơn 5.000 tấm lệnh bài võ giả. Dù cho là trước đây không ai bì nổi Lâm Đạc, Tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong cũng chỉ là mang về hơn 900 tấm lệnh bài. Mà Lâm Bạch năm nay, ước chừng hơn 5.000 tấm lệnh bài. Quả thực kinh vi thiên nhân. Vị trưởng lão này thần sắc kích động nói đến. Lâm Bạch, 5.121 tấm lệnh bài. Lâm Bạch, đưa ngươi lệnh bài thân phận cho ta. Ta đem tích phân tính vào ngươi trên lệnh bài. Bạch Tiêu Tiêu lấy ra Lâm Bạch lệnh bài thân phận, đưa cho vị trưởng lão này. Lúc này vị trưởng lão này tự tay rạch một cái. Linh quang nhất thiểm, tại Lâm Bạch lệnh bài thân phận phía trên, liền xuất hiện 5.121 mấy cái chữ số. Lâm Bạch tiếp nhận lệnh bài thân phận vừa nhìn, chính diện viết tên, thần tích lĩnh, Lâm Bạch, phản diện thì là tích phân chữ số 5.121. Ngay sau đó Lâm Bạch chính là Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu tích phân không nhiều, chỉ có 10 cái tích phân. Bởi vì Bạch Tiêu Tiêu tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong liền đem sở hữu lệnh bài cho Lâm Bạch. Rất nhanh, sở hữu võ giả đều muốn lệnh bài hối đoái thành tích phân. Lưu Kinh Phong tiếp nhận thống kế trưởng lão đưa qua danh sách. Ánh mắt đảo qua, liền cười lạnh nói, năm nay thần tích lĩnh khảo hạch thứ tự đã sắp hàng ra. Tên thứ nhất, Lâm Bạch, 5.121 tích phân. Tên thứ hai, Tần Bắc Ngạo, 572 tích phân. Tên thứ ba, Long Thanh Phong, 356 tích phân. Tên thứ tư, Diêu Phong, 120 tích phân. Tên thứ năm, Tề Diệu, 78 tích phân. Ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhanh, Lưu Kinh Phong đem xếp hạng thứ 10 công bố ra, nói rằng dựa theo thần tích lĩnh quy củ, thu được thần tích lĩnh khảo hạch tên thứ nhất võ giả khen thưởng 100 tích phân, tên thứ hai khen thưởng 90 tích phân, tên thứ ba khen thưởng 80 tích phân, tên thứ tư khen thưởng 70 tích phân, tên thứ năm khen thưởng 60 tích phân. Mới 10 vị trí đầu võ giả lên đây nhận lấy tích phân khen thưởng a. Lâm Bạch nghe xong sau nói rằng, Tiêu Tiêu, dìu ta đi lên. Mani, Bạch Tiêu Tiêu gật đầu, đỡ Lâm Bạch hướng đi Lưu Kinh Phong. Lưu Kinh Phong cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch đi tới. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Lưu Kinh Phong. Lưu Kinh Phong khẽ cười nói, Lâm Bạch nha, thực sự là đáng tiếc, hơn 5.000 tích phân, ngươi là vô phúc tiêu thụ. Lâm Bạch thanh âm yếu ớt nói đến. Vì sao? Lưu Kinh Phong cười lạnh nói, ngươi cảm thấy cái này cửu đại viện hội thu ngươi như thế một tên phế nhân vì đệ tử sao? Lâm Bạch cười nói, nếu như ta là một cái bình thường võ giả, có thể cửu đại viện thật đúng là sẽ không thu ta. Thật là ngươi quên, ta là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Khi tiến vào Linh Phàm Sơn Mạch trước đó ta mà bắt đầu đặc thù khảo hạch, chỉ cần thu được 1.000 tích phân, ta liền có thể cưỡng chế gia nhập một cái đạo quán. Ta tiến vào thần tích lĩnh là ván đã đóng thuyền sự tình. Lưu Kinh Phong vừa nghe, lúc này nhớ tới thần tích lĩnh đặc thù khảo hạch, chuyên môn nhằm vào hoàng cấp võ giả mà thiết định. Chỉ cần hoàng cấp võ hồn võ giả tại Linh Phàm Sơn Mạch bên trong thu được 1.000 tích phân, liền có thể cưỡng chế gia nhập bất kỳ một cái nào đạo quán. Lưu Kinh Phong vẻ mặt âm trầm, hắn nguyên bản còn muốn các loại chờ Lâm Bạch vô pháp tiến vào thần tích lĩnh sau liền giết hắn, nhưng là bây giờ xem ra Lâm Bạch là tất nhiên sẽ tiến vào thần tích lĩnh. Lưu Kinh Phong âm trầm nói đến, chớ đắc ý, mặc dù ngươi gia nhập thần tích lĩnh có thể ra sao, ngươi bây giờ bất quá là một cái đan điền phá toái phế nhân. Ta muốn giết ngươi như nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản. Lâm Bạch cười lạnh nói, Thật sao? Vậy ngươi liền đến thử xem. Lưu Kinh Phong đạo, tốt, vậy ngươi liền rửa cái cổ chờ lấy hố a. Nói xong, Lưu Kinh Phong nghiến răng nghiến lợi lấy ra chính mình tích phân lệnh bài. Từ trên lệnh bài rạch một cái, đem 100 tích phân tính vào Lâm Bạch lệnh bài thân phận phía trên. Sau đó, Long Thanh Phong, Tần Bắc Ngạo, Diêu Phong, Tề Diệu đám người trước sau đi lên nhận lấy khen thưởng tích phân. Lưu Kinh Phong cất giọng nói, tất nhiên lần này khảo hạch 10 vị trí đầu đều đã nhận lấy khen thưởng tích phân. Như vậy tiếp tục như vậy mà bắt đầu thu đồ đệ a. Tiếp tục như vậy liền do ta cho mọi người giới thiệu một chút thần tích lĩnh 9 viện. 9 viện chia ra làm kiếm đạo viện, quyền đạo viện, đao đạo viện, thương đạo viện, sổ long viện, đan đạo viện, trận đạo viện, khí đạo viện, thiên âm viện, ngoặc kép, hết chương.